vì trong khi đi, tôi vấp phải một vật tròn và rắn. Nhặt lên thì là một thìa gỗ. Tôi liền nắm lấy và chuẩn bị gõ trả lời. Áp tai vào tường, tôi chờ. Tăng, tăng, tăng. Tốt. Tăng, tăng. Tôi gõ lại. Tăng, tăng. Hai tiếng đó có nghĩa là cứ đánh đi, tôi đã nhận diện. Tiếng gõ phía bên kia bắt đầu. Tăng, tăng, tăng. Những chữ trong bảng chữ cái lướt qua. Tốt. Tiếng gõ dừng lại ở chữ P. Tôi gõ một tiếng to. Tăng. Bên kia hiểu là tôi đã ghi được chữ P. Rồi đến chữ A, P, I, vân vân. Hắn hỏi. Papi thế nào? Mình gãy một tay. Đó là Julo. Chúng tôi điện thoại cho nhau hơn 2 tiếng đồng hồ và không nghĩ đến chuyện bị bắt gặp. Cả hai bên đang rất cần được trao đổi nói chuyện với nhau. Tôi nói là tôi không bị gãy gì, đầu đầy bướu, nhưng không bị thương tích nghiêm trọng. Julo đã trông thấy tôi bị lôi chân kéo đi và xuống mỗi bậc thang thì đầu tôi lại đập xuống đánh cốc. Julo thì không bị ngất. Cậu ta tin rằng thằng Tribua bị bỏng nặng, vết bỏng rất sâu vì vẻ len dính vào và chắc là không qua khỏi. 3 tiếng gõ nhanh dồn dập báo cho tôi biết có người, tôi ngừng lại. Quả nhiên, chỉ một lát sau cửa mở, tiếng hét. Đồ khốn kiếp, đứng nghiêm! Đó là tiếng tên cai mới. Tao tên là Ba Tông, chính tên khai sinh là thế. Mày thế đấy, tên tao thật xứng đáng với chức vụ. Hắn giơ cây đèn bão để soi nhìn vào hầm. Đây, mặc quần áo vào, bánh mì, nước. Đừng vội ăn hết ngay, vì đó là khẩu phần cho cả một ngày một đêm. Hắn gào lên như một tên man dợ, rồi giơ đèn lên sát mặt. Tôi thấy hắn nhếch mép cười cũng không ác lắm. Hắn đặt một ngón tay lên môi và chỉ cho tôi những thứ hắn để lại. Ngoài hành lang, chắc còn một tên giám thị. Và bằng cách đó, hắn muốn tỏ cho tôi hiểu hắn không phải là kẻ thù. Đúng vậy, trong mẩu bánh, tôi thấy có nhồi một miếng thịt luộc to và trong túi quần, cha mẹ tôi, có sẵn một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa và một mẩu bùi nhùm. Đây, những thứ này đáng giá ngàn vàng. Tôi được phát 2 áo sơ mi chứ không phải một và một chiếc quần len dài tới mắt cá chân. Tôi còn nhớ mãi tên Ba Tông này. Những thứ này có nghĩa là hắn thưởng tôi vì đã trừ khử Tribua. Trước đó, hắn chỉ là phó cai. Nay nhờ tôi, hắn đàng hoàng lên cai. Tóm lại, tôi đã làm cho hắn lên chức và hắn tỏ lòng biết ơn. Yên tâm về Ba Tông, tôi và Julo là sức liên lạc đánh điện cho nhau suốt ngày. Julo cho tôi biết, sắp có chuyến tù trở ra ngục chỉ độ 3 hay 4 tháng nữa. 2 hôm sau, chúng tôi được lôi ra khỏi hầm. Mỗi người chúng tôi được hai lính gác áp dài tới phòng giám đốc. Đối diện với cửa là 3 người ngồi sau bàn. Một thứ tòa án, giám đốc đóng vai tranh án, phó giám đốc và giám thị làm hội thẩm. À, các vị bất trị đây rồi. Các anh có điều gì cần nói? Julo người xanh mướt, mắt sưng húp có vẻ đang sốt. Cánh tay bị gãy 3 ngày nay, hẳn cậu ta đau lắm. Cậu ta khẽ nói, tôi bị gãy tay. Thì anh muốn thế mà. Từ giờ thì chưa đánh người. Lúc nào bác sĩ đến, ông ấy sẽ khám cho anh. Chắc phải 1 tuần nữa, chờ càng lâu càng tốt. Vì thời gian ấy, anh sẽ phải ngẫm nghĩ về cái đau của mình. Chắc anh không nghĩ rằng tôi sẽ mời bác sĩ đến chỉ để khám cho một tên mặt hạng như anh. Vậy thì hãy nán chờ. Dù sao, tôi vẫn xử bắt cả hai giam hầm tối cho đến khi có lệnh mới. Julo liếc nhìn tôi như muốn nói. Cái láo ăn mặc bảnh bao này coi nhẹ tính mạng con người gớm. Tôi quay mặt về phía giám đốc. Hắn tưởng tôi muốn nói. Còn anh, quyết định ấy không làm anh vừa lòng. Anh có gì muốn nói không? Không nói gì hết, tôi nói. Tôi chỉ muốn nhổ vào mặt ông, nhưng không nhổ vì sợ làm bẩn nước bọt. Hắn đỏ bừng mặt vì kinh ngạc, lúng túng chưa biết phải làm gì. Nhưng tên chánh án giám thị nhanh miệng hò hét ngay. Chúng mày bốc 2 thằng này đi và hãy chăm sóc chúng. Tao muốn 1 giờ nữa, chúng nó phải bò dạp xuống đất mà xin lỗi. Phải dân tử tế. Tao sẽ bắt nó phải liếm giày tao, không được nhẹ tay. Tao giao chúng mày đấy. 2 tên khác bẻ gập cánh tay phải của tôi. 2 tên khác bẻ gập cánh tay trái. Tôi ngã sấp xuống đất. 2 bàn tay quặp lên tận bả vai. Chúng lấy khóa sắt, xích ngón trỏ trái và ngón cái phải của tôi. Tên chánh giám thị túm tóc tôi kéo dậy như kéo một con vật. Tôi khỏi phải nói chúng hành hạ tra tấn tôi thế nào. Chỉ biết tôi bị khóa quặt ra sau lưng 11 ngày. Tôi sống được là nhờ Ba Tông. Ngày nào, hắn cũng ném vào hầm tôi một miếng bánh thường lệ. Nhưng tay bị trói nên tôi không ăn được. Dù là phải ghé đầu xuống sát đất cũng không ngoạm nổi. Nhưng Ba Tông cũng ném vào những mẩu bánh nhỏ vừa một miếng đủ để tôi duy trì sự sống. Tôi lấy chân gạt bánh thành những đống nhỏ rồi nằm ẹp mình xuống đất mà ăn như chó. Ngày thứ 12, khi được cởi khóa thì vết sắt đã lún sâu vào da thịt. Còn khóa thì đôi chỗ bị dính từng miếng thịt mưng mủ. Tôi ngất đi vì đau khiến tên cai cũng phát hoảng. Chúng đưa tôi ra trạm y tế để rửa vết thương bằng nước oxy. Viên y tá cẩn thận tiêm thêm một liều thuốc chống uốn ván. Hai cánh tay bị bại, không thể nào bỏ xuống như bình thường. Phải mất nửa giờ xoa bóp bằng dầu hồi, tôi mới hạ được chúng xuống. Tôi trở lại hầm, nhìn thấy 11 miếng bánh còn nguyên, tên giám thị mỉa mai. Giờ tha hồ ăn nhé, lạ thật, 11 ngày nhịn, trông mày không sọc đi mấy. Thưa sếp, tôi uống nhiều nước. À ra thế, bây giờ thì ăn nhiều vào cho lại sức. Rồi hắn bỏ đi. Ủa, hắn tưởng tôi không ăn gì 11 ngày nên nói thế, để nếu tôi ăn nhiều ngay một lúc thì sẽ bị bội thực. Tối, Ba Tông chuyển vào cho tôi ít thuốc lá sợi và giấy cuốn. Tôi hút, hút cho đại. Nhà khói vào cái lỗ sưởi chẳng bao giờ hoạt động. Cái lò ấy ở đây ít nhất cũng được tác dụng đấy. Sau đó, tôi lại gọi Julo. Hắn tưởng tôi không ăn gì 11 ngày, khuyên tôi hãy ăn từ từ. Tôi ngại không muốn nói rõ sự thật, sợ một tên đều cắn nào đó có thể nghe trộm được. Tay Julo đã bó bột, tinh thần hắn vững. Hắn mừng tôi đã qua được thử. Theo hắn, sắp đến ngày đoàn tù lên đường, viên y tá đã cho hắn biết các ống vaccine để tiêm cho tù trước ngày đi đã được đưa tới. Thường thì những thứ ấy tới trước một tháng. Julo thật vô ý. Hắn hỏi tôi có giữ được ống đạn không? Có, vẫn còn nguyên. Nhưng làm cách nào giữ được cái kho vàng ấy thì tôi không thể tả được. Hậu môn tôi rất đau. 3 tuần sau, chúng tôi được gọi ra khỏi hầm. Chuyện gì vậy? Chúng tôi được đẩy đi tắm một bữa thỏa thuê có xà phòng và nước nóng. Tôi cảm thấy sống lại. Gilo cười khanh khách như trẻ con, còn thằng Piero điên rạng rỡ lên mặt. Chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Hỏi anh thợ cắt tóc, anh ta không chịu nói. Một tù tôi không biết tên nói. Có lẽ chúng mình sắp được ân xá khỏi hầm tối. Có thể bọn chúng sợ có đoàn thanh tra nào sắp tới. Điều chủ yếu là ta vẫn sống. Mỗi người chúng tôi được đưa về một xà lim thường. Buổi trưa, trong bát súp nóng đầu tiên sau 43 ngày, tôi thấy một mảnh gỗ trên có viết 8 ngày nữa lên đường, ngày mai tiêm chủng. Ai gửi cho tôi bức điện ấy? Không biết, chắc là của một người tù cầm cố nào đó muốn báo tin cho bọn tôi. Anh ta biết là chỉ một người chúng tôi biết thì tất cả sẽ biết. Bức điện rơi vào bát của tôi có thể chỉ là một sự tình cờ. Lập tức, tôi báo điện thoại cho Julo và bảo hắn báo tiếp theo dây chuyền. Cả đêm ấy, tôi nghe các nơi điện cho nhau tới tấp. Riêng tôi đánh điện xong cho Julo là tôi thôi ngay. Tôi nằm thoải mái trên giường, không muốn có chuyện rắc rối gì nữa. Chẳng dại gì vào hầm tối lần nữa. Lúc này hơn lúc nào hết, càng không nên. VTC Now.